Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, Nghĩa Bạc Vân Thiên, chương 788, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Vũ Thiên Cơ ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, bước chân chậm rãi bước ra đến, nói, ngươi nói không sai, ta, Vũ Thiên Cơ, dù là tiến vào bí cảnh trong thiên trì lãnh tụ, thiên trì người, toàn bộ muốn nghe ta hiệu lệnh. Lâm Phong nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, bạch y tung bay, hiên ngang anh tư, hắn chính là lãnh tụ, thiên trì người đều muốn nghe từ hắn, còn lại thiên trì cường giả người phản bác, phảng phất đều là ở ngầm thừa nhận Vũ Thiên Cơ. Thiên trì tuyết núi bảy đại ngọn núi chính, lấy Thiên Cơ Phong làm đầu, mà Thiên Cơ Phong thanh niên nhân vật lãnh tụ Vũ Thiên Cơ, hắn cũng đại biểu bảy đại tuyết phong tôn quý nhất ghế, nắm giữ giả mạnh nhất sức hiệu triệu. Hắn, chỉ cần là thiên trì người, đều muốn nghe từ, đây là thiên trì cho tới nay quy củ. Nếu là có một ngày Vũ Thiên Cơ trở thành Thiên Cơ Phong chân chính nhân vật lãnh tụ, toàn bộ thiên trì bảy đại tuyết phong tất cả mọi người đều sẽ lấy hắn làm đầu. Hắn đại diện cho thiên trì ý chí. Lâm Phong, Thiên Tuyền Phong tuy thừa nhận ngươi, Tuyết Ưng tiền bối cũng sẽ không phản đối bất kỳ gia nhập ta thiên trì tuyết phong người. Nhưng mà, này cũng không có nghĩa là ta nhận rồi các ngươi. Không có nghĩa là thiên trì cái khác sáu đại tuyết phong tán thành các ngươi. Mấy ngày trước, các ngươi bước vào bí cảnh sau khi liền chém giết ngày khu phong người. Nhìn bọn họ sai trước, giết liền liền giết, bây giờ, hắn hai người đoạt được báu vật, nhất định phải giao ra đây, không giao ra, giết, ngoặc kép, Vũ Thiên Cơ trong mắt sát ý lấp lóe, đã không còn bất kỳ che giấu. Buồn cười, ta nhớ tới thiên trì tiền bối từng nói trước, bất kỳ thiên trì người, đoạt được bảo vật, có thể quy tự thân hết thảy. Ngươi nói ngươi là thiên trì lãnh tụ, lẽ nào sẽ không biết? Lâm Phong quát mắng lên tiếng, Vũ Thiên Cơ rõ ràng là cãi chày cãi cối. Nếu là thiên trì tuyết đoạt được bảo vật, hoặc là trong bọn họ một người đoạt được bảo vật, ta sẽ không xuất thủ cướp giật. Nhưng mà hai người bọn họ, ta nói rồi, thiên trì tiền bối nhận rồi bọn họ. Thế nhưng, ta không có tán thành. Hơn nữa, bọn họ không có tư cách nắm giữ báu vật. Vì lẽ đó, mặc dù hắn hai người chân tâm thực lòng nguyện nhập thiên trì, ta như trước sẽ không thay đổi sự chú ý của chính mình. Vũ Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, quát lớn nói rằng, cỡ này báu vật, bọn họ không xứng nắm giữ, nên có ta đến nắm giữ. Vì mục đích này, nếu y quan nhuốm máu, sẽ không tiếc tất cả. Vì đế quốc, độc thân phủ ngực, Vũ Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, mặc dù giết chóc, mặc dù vi phạm tiền bối ý chỉ, sẽ không tiếc, đây là hắn lý niệm, ý chí của hắn, dám chó không kêu, ngươi vì sao không nói ngươi là làm một kỷ tư lợi, vì đem bảo vật nạp vì bản thân có. Lâm Phong cả người lộ ra một luồng sắc bén chi kiếm, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, tức giận nói, nhiều lời ích, đánh đi, ngươi nói ngươi muốn thanh trước thiên trì phản bội, ta Lâm Phong, tương tự đại biểu ngay tuyên, chu diệt đại nghịch bất đạo, săn giết cùng thế hệ kẻ chẳng ra gì, ngay tuyên một mạch, dựa vào cái gì nghe ngươi hiệu lệnh. Vũ Thiên Cơ cảm nhận được Lâm Phong trên người dâng trào chiến ý, không hề sợ hãi. Hai con mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta biết ngươi đến ba vị tiền bối giáo huấn, thực lực mạnh mẽ, kiếm đạo ý chí đã đạt tầng thứ sáu cảnh giới. Nói thật, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu ngươi đoạt được bảo vật, có thể ta sẽ không đi đoạt. Ta tin tưởng ngươi có thể để cho ngày tuyền một mạch quật khởi. Nhưng mà, nếu ngươi muốn che chở hai người bọn họ, như vậy, người ta cuối cùng cũng có một trận chiến. Ngươi như bại, ta sẽ không giết ngươi. nhưng mà hai người bọn họ đạt được bảo vật, nhất định phải giao cho ta xử lý. Vũ Thiên Cơ chậm rãi nói rằng, ngữ khí bên trong không ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi như chiến bại, lại nên làm như thế nào? Hoàng Phủ Long quát lên. Bại. Vũ Thiên Cơ lạnh lùng nở nụ cười, đảo qua động phủ trên vách đá năm bóng người, bảy đại tuyết phong người, trừ các ngươi ở ngoài. Ai dám vi ta Vũ Thiên Cơ chi chỉ lệnh, ta chính là bọn họ lãnh tụ, thiên trì cộng bảy đại tuyết phong, ta là núi chính Thiên Cơ phong một đời lãnh tụ, ta Vũ Thiên Cơ sao lại chiến bại, các ngươi thật sự cho rằng trở thành bảy đại tuyết phong nhân vật lãnh tụ thật như vậy dễ dàng? Tự tin, Vũ Thiên Cơ trên người toàn bộ là cuối cùng tự tin. Lâm Phong đám người nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, hắn giờ phút này khí chất kiên quyết không giống. Không sai, thiên trì đế quốc làm mạnh mẽ trung phẩm đế quốc, lấy sự cường hãn lực liên kết ở trung phẩm đế quốc trong có uy vọng cực cao. Thiên trì tuyết phong, vì là đế quốc linh hồn, mà Vũ Thiên Cơ, hắn thân là thiên trì trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, tương lai thậm chí có thể là thiên trì chân chính chi chủ. Hắn, sao lại chỉ là hư danh? Lâm Phong bọn họ đều phát hiện, tựa hồ, bọn họ đánh giá thấp Vũ Thiên Cơ. Hơn nữa, Vũ Thiên Cơ hắn biết có ba vị tôn giả tiền bối chỉ đạo Lâm Phong. Hắn còn biết, Lâm Phong nắm giữ tầng 6 kiếm đạo ý chí sức mạnh, nhưng ở trên người hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có chiến ý thiêu đốt. Nhưng mà Vũ Thiên Cơ không sợ. Lâm Phong, hắn làm sao có thể sợ hãi? Trên người cũng lộ ra dâng trào chiến ý. Ở Thiên Trì Tuyết Phong tu luyện một thời gian, lại đang bí cảnh bên trong có ngộ hiểu, Lâm Phong giết huyền vũ cảnh tầng 9 người dễ như ăn cháo, như giết gà làm thịt chó. Hắn còn chưa từng có một lần vui sướng chiến đấu. Ngươi thối lắm, ngươi thắng liền đoạt hai cái báu vật, sau đó ngươi không bị thua liền đủ chưa? Nếu là Lâm Phong hắn cũng nói hắn không bị thua đây. Hoàng Phủ Long trên người khí tức di động, gào thét nói rằng, Long chi huyết mạch. Không nghĩ tới ta thiên trì ra nhiều người như vậy mới. Đáng mừng, ta nói rồi, ta thắng, chỉ cần phân phối cái kia hai cái đồ vật quyền lợi, không sẽ chém giết các ngươi. Ta như bại, cũng không đồng giá trao đổi đồ vật. Không phải vậy, ta này thiên trì tuyết phong thanh niên lãnh tụ vị trí, để cùng hắn Lâm Phong. Chó má, ngươi nói ngươi là lãnh tụ chính là lãnh tụ sao? Ai thừa nhận ngươi? Hoàng Phủ Long xem thường nói rằng, bọn họ đều thừa nhận, Lâm Phong nếu là chiến thắng ta, ta bảo đảm, từ nay về sau, thiên trì tuyết phong trẻ tuổi, lấy Lâm Phong làm đầu. Vũ Thiên Cơ nói, Hoàng Phủ Long còn muốn nói điều gì? Lại nghe Lâm Phong nói, ta đồng ý, chiến. Vũ Thiên Cơ cùng Lâm Phong trên người hai người đều tràn ngập chạy trồm chiến ý. Sảng khoái, Vũ Thiên Cơ nở nụ cười, ánh mắt nhìn quét những người khác, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Chúng ta như chiến, những người khác chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Thiên trì người nghe, ta mệnh các ngươi bảo vệ hai cái đồ vật, cái kia sẽ vì bản thân ta sử dụng. Thiên trì cường giả đều khẽ gật đầu, không có ai không từ. Đặc biệt là mỗi một tòa tuyết phong nhân vật lãnh tụ, hàng năm thiên trì đều sẽ có một lần luận bàn, chỉ có bọn họ biết, quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ sức chiến đấu cường đại đến mức nào. Ngươi đúng là đủ tự tin. Lâm Phong cả người lộ ra sắc bén khí. Vũ Thiên Cơ càng nói thẳng cái kia hai cái đồ vật sẽ vì hắn sử dụng. Thật cuồng ngạo người. Lạnh lùng con người quét qua đoàn người, chỉ thấy tất cả mọi người là dục giả dục dịch. Nếu là hắn đánh với Vũ Thiên Cơ một trận, e sợ tất cả mọi người đều không an phận lên, muốn đoạt quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương bảo vật. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía quân Mạc Tích ba người, cười nói, có gì cảm giác, ngoặc kép, muốn uống rượu. Quân Mạc Tích sang sảng nở nụ cười. Kim sắc trường bào tung bay, óng ánh lóa mắt. Đúng, rượu. Vân Phi Dương hào hiệp nở nụ cười. Trên người tuy mang theo thương thế, nhưng như trước thả đáng bất kham. Đại Phong khởi hề, Vân Phi Dương, Hoàng Phủ Long hàm hậu cười khúc khích. Lâm Phong nhìn này một đám huynh đệ, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Sảng khoái cười nói, rượu đây, ngoạc kép, Đường vung tay lên. Nhất thời một bình ấm phần nguyên liệt tử hiện lên, hướng về mọi người tùy ý quá khứ. Người biết Lâm Phong yêu thích loại này rượu mạnh, từ Long Sơn Đế Quốc chạy tới Tuyết Nguyệt thời điểm liền chuẩn bị không ít. Mấy người dồn dập đem rượu ấm nắm ở trong tay, trên mặt lộ ra hưng phấn ánh sáng, có thể cùng chúng quân một ẩm, biết bao sung sướng, cổ có Kiều Phong huynh đệ thiếu Lâm kết nghĩa. Hôm nay ta Lâm Phong cùng người khác huynh đệ, tương tự muốn oanh oanh liệt liệt một hồi, uống đến sảng khoái, giết đến tận hứng, gụng ly. Lâm Phong rượu trong tay ấm dơ lên cao, hét lớn một tiếng, chén rượu vỡ vụn, phần nguyên liệt tửu từ ấm trong tung ra. Hé miệng, Lâm Phong đột nhiên hút một cái, nhất thời ấm trong chi rượu mạnh toàn bộ hướng về cổ họng của hắn mà đi. Một luồng rát tư vị cực kỳ sảng khoái. Mọi người tuy không biết Lâm Phong trong miệng Kiều Phong là ai, nhưng là giác hăng hái, gióng giạc, nghĩa bạc vân thiên, cộng nâng ấm, ấm nứt, rượu tung, thẳng thán, tiêu sái tự tại, nhân sinh khổ ngắn, đặc biệt là võ đạo thế giới, tàn khốc, tình, ai cũng không biết lúc nào liền bởi vì lợi một trong chữ bị người giết chết. Có thể gặp được mấy vị tri kỷ, sảng khoái uống rượu, sảng khoái giết người, làm sao không phải nhân gian việc vui. Gụng ly, hét lớn một tiếng, âm thanh lộ ra hùng hồn chi nghĩa khí. Năm người, tuyệt đại phong hoa, đoàn người nhìn chằm chằm cái kia uống rượu người. Ánh mắt đọng lại, trong lòng càng cũng pháp nhịn xuống sinh ra một luồng dị dạng tâm tình. Tự đố kỵ. Lại tự lòng chua xót, thiên hạ hy nhương, lợi ích như một thanh sắc bén chi kiếm, giết người với hình, muốn gặp được mấy cái sảng khoái uống rượu, có thể đồng thời giết người huynh đệ, quá khó, có thể cả một đời cũng đừng nghĩ, bọn họ chỉ có theo đuổi võ đạo, theo đuổi cái kia hư mờ mịt con đường đi tới đỉnh cao, vạt áo dần khoan chung không hối. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.